Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, địa ngục tam đầu khuyển. Lập tức chết trên trăm cái thiên long nhân giống như là ở Mariezoa bên trong thiên long đều chết. Hết rồi. Đương nhiên, đó cũng không phải chỗ thiên long nhân đều chết hết rồi. Miễn tử còn có hang động. Thiên long nhân đều là ngu xuẩn sao? Nếu như đều là ngu xuẩn nói bọn họ đã sớm bị ngũ lão tinh cho giá không? Đừng tưởng rằng thế giới chính phủ tốt như vậy. Trợ giúp thiên long nhân xử lý thế giới. Kỳ thực ngũ lão tinh ngoại trừ hải quân ở ngoài cũng không có cái gì thế lực. Mấy năm nay bọn họ đều đang khống chế hải quân. Nhưng mà hải quân biết ngoan ngoãn bị bọn họ khống chế. Ngũ lão tinh nhiều nhất là thiên long nhân quản gia. Mà người quản gia này hiện tại đưa tới chủ tử đều rớt. Thiên long nhân làm biết từ bỏ ý đồ. Chết thiên long nhân. Cũng đều là bọn hắn cùng từ tôn A. Ốp ốp Nomi Fruit lẽ nào cũng chỉ có hiện tại ra khỏi sao? Hiển nhiên là không tồn tại. Giải phẫu là thật hầu như cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện. Nếu không, cũng sẽ không có năng lực này. Thiên long nhân tốn hao giá cả to lớn cũng muốn tay được đến ốp ốp Nomi Fruit. Mục đích chỉ có một, làm cho bọn hắn sống sót. Ngũ lão tinh cũng sống mấy trăm năm rồi. Bọn họ đến bây giờ cũng chưa có sống đủ. Bên ngoài tới ngũ lão tinh còn dã tâm bừng bừng muốn càng mưu đoạt thiên long nhân địa vị. Ở ngũ lão tinh bên cạnh Onigumo trung tướng liếc tròng mắt. Một bộ ta không có nghe được cái gì bên trong dáng dấp. Khi hắn nghe được Kaido quái vật kia là ngũ lão tinh chế tạo ra thời điểm ngạc nhiên một cái dưới. Ngay sau đó hắn liền không hề đi để ý tới. Hiển nhiên trong lúc này trọng tâm câu chuyện cũng không thích hợp hắn. Hơn nữa Onigumo nội tâm cũng rất khiếp sợ. Kaido lai lịch là không có chút nào tiết lộ. Hải quân phương diện cũng không biết. Bây giờ nói ra tới Kaido là ngũ lão tinh chế tạo ra. Onigumo tự hồ nghĩ tới điều gì. Thế nhưng hắn không phải dám mở miệng. Cái khác trên thuyền trên trăm cái quốc vương tận mắt thấy chở trên trăm thiên long nhân thuyền hủy. Diệt. Không ít người nội tâm đều vô cùng hài lòng. Bọn họ hài lòng thiên long nhân rốt cục chết hết. Chỉ là bọn hắn còn không biết. Thiên long nhân kỳ thực không ngừng như vậy một ít mà thôi. Còn có một chút quốc gia quốc vương cũng chết ở thiên long nhân trên thuyền. Bọn họ khẩn cấp muốn nịnh bợ thiên long nhân. Cầm một ít quà nhỏ hiếu kính thiên long nhân. Leo lên thiên long nhân thuyền. Cuối cùng đang nổ ở giữa chết đi. Ngũ lão tinh. Còn có người còn sống. Một gã phụ trách vớt công tác thiếu tá tiến lên đối với ngũ lão tinh nói rằng. Người nào? Còn có ai sống? Ngũ lão tinh kinh ngạc nói. Bọn họ hy vọng là thiên long nhân sống. Ít nhất, còn có thể cùng thiên long nhân có chút khai báo là Drum Vương quốc vương Wapol. Thiếu tá nói rằng, loại phế vật đó cho dù chết rớt cũng không có quan hệ. Ngũ lão tinh sau khi nghe được đại đô nói, có lấy nguyên nghe được thiên long nhân muốn tự mình động thủ. Ngũ lão tinh biết phiền phức lớn rồi. Thiên long nhân thủ đoạn bọn họ rõ ràng. Hiện tại thiên long nhân dự định chính mình động thủ. Chẳng phải là nói lại muốn tới một tràng hủy diệt. Đối với ngũ lão tinh mà nói, có thể trưởng khống lực là thoải mái nhất. Hiện tại thiên long nhân trực tiếp hay không đạt bọn họ. Ngũ lão tinh có thể có hảo tâm tình mới là lạ. Trên trăm thiên long nhân chết tin tức cũng không có bị truyền đi. Ngũ lão tinh tuyệt đối sẽ không làm cho tin tức như thế truyền ra ngoài. Bọn họ đang tìm cơ hội. Nghĩ biện pháp rời đi cái khác thiên long nhân chú ý của. Ở trên đỉnh đầu bọn họ Red Line. Chiến đấu còn đang kéo dài. Ryokugyu biểu hiện ra thực lực phi thường mạnh mẽ. Tại hắn công phạt dưới. Này thông thường hải tặc căn bản không làm gì được hắn chế tạo ra nham thạch cự nhân. Những thứ này nham thạch cự nhân cơ hồ là không giết chết tồn tại. Hơn nữa coi như là thụ thương bọn họ cũng sẽ dùng tốc độ cực nhanh khôi phục lại. Đối phó nham thạch cự nhân một chút tác dụng cũng không có. Muốn đánh bại nham thạch cự nhân. Biện pháp tốt nhất dù cho công kích Ryokugyu bản thân. Ryokugyu nhưng là Loza Fruit năng lực giả. Người bình thường công kích căn bản đối với hắn không có tác dụng. thẳng đến một đám nhện bò lên nham thạch cự nhân trên người. Bắt đầu đối với Ryokugyu khởi xướng thời điểm tiến công, Ryokugyu mới làm ra tránh né động tác thật vẫn không có chút nào thương hương tiếc ngọc Queen. Xuất hiện ở nham thạch cự nhân, đỉnh đầu, cầm trong tay hai thanh nguyệt nha lưỡi dao. Lấp lánh hàn quang lưỡi dao bao vây lấy cường đại Busosoku Haki. Hai người ở nham thạch cự nhân trên người bất truyền giao thủ. Đơn luân thể thuật nói Queen không có chút nào là Ryokugyu đối thủ. Nhưng mà Ryokugyu lại bị Queen cho đánh lén. Dùng gạch dưới nguyệt nha đao phá vỡ trên cánh tay của hắn lên một lớp da. Check, Ryokugyu biến sắc, bởi vì có độc xâm lấn trong cơ thể hắn. Đưa tới một cánh tay của hắn từng bước mất đi chi giác. Ryokugyu đại tướng ngươi phải cẩn thận một chút. Ta nhưng là toàn thân đều là nọc độc người. Queen liếm mình một chút đánh lên lưỡi dao. Cho phía trên lưỡi dao thoa lên một tầng nọc độc. Liền đứng đầu sức chiến đấu mà nói. Bách thú hải tặc cũng không phải là hải quân đối thủ. Thế nhưng bách thú đoàn hải tặc thủ đoạn có thể không đơn giản có một điểm. Vũ khí của bọn họ cũng không thua với hải quân trước đây cùng Don Quixote hợp tác sau đó bọn họ. Chiếm được đại lượng vũ khí. Còn có Caesar cái loại này ga độc khí. Đối mặt loại này đại quy mô chiến đấu. Bách thú đoàn hải tặc rốt cục lấy ra những độc chất kia khí đạn. Theo độc khí lan tràn. Hải quân không ít binh sĩ ngã vào độc khí ở giữa. Ngay cả Duo Cardock hai gã cao thủ đều sẽ bị độc khí giết chết. Có thể tưởng tượng được. Caesar những độc chất kia khí là đáng sợ cỡ nào. Động tĩnh lớn nhất cũng không phải là Kizaru cùng Kaido chiến đấu. Mà là King cùng Akainu chiến đấu. Làm một đầu to lớn tam đầu lang xuất hiện ở bầu trời lúc. Tất cả hải quân đều sợ choáng váng con cự lang này thân thể vĩ đại. Một cái thân thể đã có ba cái đầu người. Một cái hoàng sắc, một cái lam sắc, một người là màu đen. Đầu này lang trên người cũng không phải là che lấp da lông. Mà là toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Ba loại hỏa diễm cuốn rúc vào cự lang trên thân thể. Cái này tam đầu lang căn bản không phải hiện thực ở giữa có thể xuất hiện. Đang công kích Kaido Kirazu trên không trung dừng lại một chút. Quay đầu nhìn lại kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền khiến cho dùng năng lực của mình rồi. Huyễn thú hệ Fruit địa ngục tam đầu. Thật là đối thủ đáng sợ. Akainu cái tên kia cũng không biết có thể chẳng những có thể đối phó. Địa ngục tam đầu khuyền. Thần thoại chính giữa giống. Từng tại Nguyệt Quang Moria thuyền trên đảo xuất hiện qua. Chính là bên trong gia nhập một đầu hồ ly mà thôi. Hơn nữa còn là cương thi. Đây là Nguyệt Quang Moria yêu cầu chế tạo ra quái vật. Đáng tiếc địa ngục tam đầu khuyển là làm được. Nhưng cũng không có Moria trong tưởng tượng cường đại như vậy. Mà là giống như chó giữ cửa giống nhau tồn tại. Chân chính địa ngục tam đầu khuyển chính là không gì sánh được đáng sợ huyễn thú hệ thật. Sở hữu giả địa ngục hòa. Nhân gian đạt đến, quả hòa ba loại ngọn lửa năng lực. Lúc bình thường kinh đều chỉ có thể động dụng một loại hỏa diễm. Song khi hắn hóa thành địa ngục tam đầu khuyển thời điểm. Hắn sẽ chia ra ba cái đầu người. Đồng thời thị giác là cùng hưởng. Thực lực vô cùng cường đại. Đại phún hỏa. Akainu giơ lên trên nắm tay một cái cực lớn nham thạch nóng chảy nắm tay tích lạc ở hồng tốt nhất. Hướng. Hạ lửa pháo. Địa ngục tam đầu khuyển trung gian cái kia thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam đầu người há hốc miệng. Ra, một đám lửa không đặt đại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.